giao cho chúng ta đi. Thái Thản Thần Hoàng hưng phấn nói, thuận tay nhận lấy thủy tinh. Hai nơi này cư trú là hai loại nhân tộc, dân cư tương đối đông đúc, một chủng tộc tánh tình nóng nảy, thích hợp với hỏa hệ, một chủng tộc thì ôn hòa, thích hợp với tinh linh tộc. Bần đạo cười lấy ra hai thủy tinh phân biệt đưa cho Nguyên Tố Nữ Thần và Hỏa Tổ, cười nói, chẳng qua là thực lực của hai người, đánh bại bọn hắn không khó, nhưng mà tiêu diệt thì tương đối tốn sức. Ta có thể phái người hiệp trợ Hỏa Tổ. Đại Địa Mẫu Thần mỉm cười nói, dưới tay nàng có 7 vị chủ thần đỉnh cấp, phái hai người đi không thành vấn đề. Có thêm Hỏa Tổ, 3 người nhất định có thể thoải mái đối phó với một tên chủ thần đỉnh cấp. Đa tạ Mẫu Thần. Hỏa Tổ vội vàng nói cảm ơn. Ha ha, ta đây cũng phái hai người giúp đỡ Nguyên Tố Nữ Thần. Thái Thản Thần Hoàng rộng lượng nói, đa tạ bệ hạ. Nguyên Tố Nữ Thần cũng cảm kích cảm ơn. Ha ha, như thế tốt rồi. Bần đạo cười nói, chỉ cần chúng ta đoàn kết thành một khối, điều nhân mạnh mẽ cỡ nào cũng không sợ. Đúng, mọi người sôi nổi gật đầu. Như vậy, còn lại hai cái vị diện thì cho Mẫu Thần đi. Bần đạo tùy tay đưa đến hai cái thủy tinh. Vậy ngươi thì sao? Đại Địa Mẫu Thần tò mò nói. Ta không có thực lực đối phó với điểu nhân 12 cánh. Bần đạo cười khổ nói, đành phải thôi. Như vậy sao được, ra sức lớn nhất lần này kỳ thật chính là ngươi. Đại Địa Mẫu Thần vội vàng nói, ta sau khi đánh hạ hai cái vị diện này, chia cho ngươi một có. Chúng ta cũng chia cho hắn một cái. Thái Thản Thần Hoàng cũng nhanh chóng tỏ thái độ. Ha ha, đa tạ hảo ý của hai vị, bất quá. Chúng ta phải thưởng phạt phân minh mới được. Bần đạo chối từ nói, lần này ta chỉ là ra chủ ý, nhưng không có ra sức, không thể đòi hỏi gì nhiều. Nhưng mà ngươi cũng không thể không có gì a. Thái Thản Thần Hoàng khuyên, đúng vậy, ngươi có công lớn, nhất định phải thưởng. Đại Địa Mẫu Thần cũng kiên trì nói, ha ha, yên tâm đi. Bần đạo cười nói, tuy rằng 7 vị diện thần giới tốt nhất đã đưa cho các ngươi, nhưng mà cũng không thiếu vị diện thiên giới của một số thập dực đại thiên sứ trưởng chấn giữ. Ta vẫn là có thể lấy mấy cái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 778, thu phục thần giới. Nếu đã thế thì tạm thời như vậy đi. Thái Thản Thần Hoàng cười nói, sau này ngươi nhìn chúng cái vị diện nào mà chúng ta chiếm được thì cứ mở miệng, ta sẽ tặng không cho ngươi. Ta cũng như vậy. Đại Địa Mẫu Thần cười nói, đa tạ, đa tạ. Bần đạo cười nói, còn có nữa là mọi người sau khi chiếm được vị diện thần giới thì cũng đừng có ngừng lại mà phải nhanh chóng càn quét các vị diện phụ thuộc xung quanh, cần phải đem toàn bộ điều nhân cấp cao tiêu diệt hết, không thể sơ suất xa. Yên tâm đi, chúng ta hiểu rồi. Mấy người nhanh chóng đáp, cuối cùng xin mọi người một chuyện. Chính là vị diện thần giới tên là Ác É Na xin đừng có chiếm. Bần đạo cười nói, ha ha, còn cần ngươi nói. Thái Thản Thần Hoàng trêu đùa, vị diện của lão bà ngươi, ai dám động đến a? Ha ha, mấy người tức thì cười ha ha. Bất quá, Đại Địa Mẫu Thần nhắc nhở nói, nếu như chúng ta không đi chiếm lĩnh, vạn nhất bị điều nhân nhìn ra sơ hở cũng không hay. Dù sao Ác É Na bây giờ còn đang nằm vùng trong điều nhân, phải hết sức cẩn thận. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, nơi đó do tự ta đi chiếm. Bần đạo cười nói, Ác É Na đã trải hết đường cho ta, nàng mang đi hết tinh nhuệ, toàn bộ người lưu lại đều là đám ăn hại sợ chết, đảm bảo ta và Vong Ưu vừa đến liền toàn bộ đầu hàng. Ha ha, các ngươi cũng thật giỏi tính toán. Đại Địa Mẫu. Tiếp theo, mọi người lại vui đùa vài câu rồi chia tay nhau, nhanh chóng đi thu phục các địa bàn của mình. Bần đạo và Vong Ưu trước tiên quay về thiên giới, sau đó xuất động binh mã lao thẳng đến thần giới của Ác É Na. Lần này, đội quân ta xuất động cũng không phải là nhiều, chỉ có 5 vạn kim trúc long mà thôi. Về phần tướng lãnh, dẫn theo quan chỉ huy Âu Dương Nhược Lan của Thiên Không Chi Thành và đám người cao xâm dưới trướng nàng. Ngoài ra Lệ Nhược Nhã và Anna tòa kỵ của nàng,

Chương 779, có người không phục. Lệ Nhược Nhã sau khi nói xong, hơi kéo Anna về phía sau, ý là nếu thấy không ổn thì nhanh chóng chạy trốn. Tiếp nàng liền nhìn thấy trên tường thành thiên đường đột nhiên chạy ra hơn 10 bát dược thiên sứ. Lệ Nhược Nhã trong lòng nhất thời cả kinh, lập tức muốn quay đầu lui lại, nhưng không ngờ những người đó lại nói ra một câu chấn động, chúng ta đầu hàng. Lệ Nhược Nhã có một loại xúc động muốn té xỉu tại chỗ, nàng nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đây là như thế nào, vội vàng bỏ đi ý niệm lui lại trong đầu. Chỉ thấy những đám bát dược thiên sứ kia người nào cũng béo mập, vừa nhìn liền biết là người quen sống sung sướng. Bọn hắn hẳn là quan chức phụ trách quản lý trong thiên sứ quân đoàn, tinh thông hành chính, tuy rằng cũng có 8 cánh, nhưng sức chiến đấu rất kém cỏi. Cho nên, không bao giờ được phụ trách cái nhiệm vụ thủ thành này, thế mà lần này sao chỉ có bọn hắn xuất hiện chứ? Lẽ ra phải là trưởng quan phụ trách chiến đấu đi ra nói chuyện mới đúng a? Chẳng lẽ có gian trá gì? Lệ Nhược Nhã nghĩ vậy, vội vàng hỏi, các ngươi chủ quản hành chính, phương diện quân sự không có quyền hỏi đến, mau kêu trưởng quan phía sau các ngươi đi ra nói chuyện với ta. Lệ Nhược Nhã đại nhân, một bát dược thiên sứ đầu lĩnh cười khổ nói, chúng ta nơi này không có trưởng quan phụ trách chiến đấu, đều đã bị ác é na trưởng quan đem đi hết rồi, chúng ta chỉ là được nàng tạm thời giao cho nhiệm vụ thủ thành a. Cái gì? Lệ Nhược Nhã chấn động nói, ác é na lại dám phá lệ dùng quan văn thủ thành. Đây cũng là chuyện cực chẳng đã, tiền tuyến đang rất cần quân, toàn bộ thiên sứ chiến đấu cấp cao toàn bộ bị điều đi hết, không dùng chúng ta thì không được a. Với lại, các nơi khác đại khái cũng là như thế. Người nọ giải thích nói, chẳng lẽ toàn bộ thủ hạ của ác é na đều bị điều đi hết, không lưu cho ngươi chút binh lính nào sao? Lệ Nhược Nhã không thể tưởng tượng nổi nói, đương nhiên còn có một số lớn quân lính tinh nhuệ, nhưng mà bọn hắn phải thủ vệ biên cường, dù sao mấy người hàng xóm kia với chúng ta đều như hổ rình mồi. Người nọ vội vàng nói, cho nên hiện ở trên tay ta không có bao nhiêu quân lính, căn bản không phải là đối thủ của ngươi và ba ba đa tát, nếu không, ai chịu đầu hàng a? Kỳ thật, những lời này của hắn thật ra còn quá khiêm nhường, lấy thực lực của bọn hắn, ít nhất bảo vệ thiên đường còn không thành vấn đề, dù sao nơi này là đại bản doanh của Gia Cáp Đức, phòng ngự cực mạnh, cũng không phải là chút nhân mã ấy của Lệ Nhược Nhã là có thể dễ dàng gạm được. Chỉ bất quá, trong thời gian bần đạo xuyên qua cửa không gian, nhân viên thủ thành cũng đã biết được tin tức hai người Đức Nạp và Các Mặc bỏ mình. Ngoài ra các vị diện của thiên sứ quân đoàn khác cũng đồng loạt bị công hãm, địch nhân bốn phía ảo ảo tăng cường thế công, những thứ này gây ra áp lực rất lớn cho bọn hắn. Cho dù là chúng ta không đến, bọn hắn cũng sẽ chủ động đi ra ngoài tìm chỗ dựa vững chắc mà đầu hàng. Cho nên vừa nhìn thấy Lệ Nhược Nhã, quả thực giống như là nhìn thấy nhân thân, dù sao tất cả mọi người đều là có cánh, nói chuyện cũng dễ hơn a. Cho nên bọn hắn liền thương nghị rồi lập tức quyết định tập thể đầu hàng. Đương nhiên, nguyên nhân vì Lệ Nhược Nhã chỉ là một phần, mấu chốt nhất vẫn là danh khí thật sự quá lớn. Lần trước chính là ta dẫn người đến đem nơi này biến thành đống hoang tàn. Bọn hắn đối với ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hơn nữa ta mấy năm nay tổ chức thị trường chư thần, thanh danh truyền xa. Ai cũng biết sau lưng ta có thế lực rất lớn. Cho nên bọn hắn cũng nhất trí cho rằng ta là núi dựa lớn, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không đầu hàng thống khoái như vậy, dù sao, bán mình cũng phải chọn một chủ nhân tốt mới được phải không? Vì thế, dưới tình huống như vậy, mấy trăm vạn đại quân lưu thủ thiên đường, được sự dẫn đầu của mấy tên bát dược thiên sứ đi ra khỏi thiên đường, quỳ gối trước người Lệ Nhược Nhã, chính thức hướng Lệ Nhược Nhã tuyên thệ đầu hàng. Làm cho Lệ Nhược Nhã nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, giờ khóc giờ cười, nàng cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Bất quá, chuyện đã tới nước này, nàng ngược lại yên lòng, nếu các đầu não đều ở đây, Anna chỉ cần một hơi là có thể phun chết toàn bộ, đó là hoàn toàn thuyết mình, trong này không có gian trá, lại xem thần sắc chân thành của bọn hắn, hiển nhiên là không có giả vờ. Cho nên, Lệ Nhược Nhã cũng yên lòng tiếp nhận bọn hắn quy phục. Nhưng mà, vì phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn là trước hết điều đi đại bộ phận, cũng dẫn theo những bát dược thiên sứ này đi theo bên cạnh, mới chính thức đi vào tiếp nhận thành thiên đường. Sau khi bần đạo mang theo Âu Dương Nhược Lan dạo quanh một vòng thần giới trở về, Lệ Nhược Nhã đã hoàn thành xong toàn bộ bố phòng của thành thiên đường, tuyệt đối nắm trong tay cả tòa thành. Vừa nhìn thấy ta, Lệ Nhược Nhã lập tức giữ chặt tay của ta, dẫn ta cùng Âu Dương Nhược Lan tiến vào trong phòng hội nghị nói, chẳng có phải đã sớm biết tình huống nơi này rồi phải hay không? Hắc hắc! Bần đạo cười nói, đương nhiên, bằng không ta sao có để các nàng đi vào hiểm cảnh chứ? Đáng ghét, làm người ta sợ muốn chết. Lệ Nhược Nhã nhẹ nhàng đấm ta, cười nói mau, chẳng lấy tin tức được từ đâu. Hắc hắc, ta đoán. Bần đạo cười nói xạo. Lệ Nhược Nhã bất mãn đánh ta một quyền nói, ác é na luôn luôn dụng binh cẩn mật đến cực điểm, lần này sao lại xuất hiện quyết sách sai lầm lớn như thế, cư nhiên phái một đám vô dụng thủ thành, cho dù chỉ trừ lại một tên tướng lãnh quân sự, hay một gia hỏa cứng đầu, chúng ta hôm nay cũng khó tránh khỏi phải quyết chiến một hồi. Việc này bản thân ta cũng không thể tưởng tượng nổi, chẳng làm sao lại có thể tiên đoán được nàng ta sẽ phạm sai lầm như vậy chứ. Đây là chuyện căn bản không có khả năng, chẳng coi ta là tiểu hài từ sao? Trong đó tự nhiên có một vài cố sự. Bần đạo cười khổ nói, chẳng qua tạm thời không tiện nói với các nàng. A, hiểu rồi. Lệ Nhược Nhã sắc mặt nhất thời tái nhợt, cho dù là Âu Dương Nhược Lan cũng là biểu hiện thương cảm. Bần đạo vội vàng giải thích nói, ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều, không phải không tin các nàng mà bởi vì thực lực các nàng thật sự quá kém, vạn nhất bị điều nhân bắt được đọc lấy trí nhớ, chúng ta đây sẽ tổn thất thảm trọng mất. Âu Dương Nhược Lan sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của ta. Chẳng qua Lệ Nhược Nhã còn không phục nói, thực lực của ta nguyên lai còn rất kém sao? Thế nào? Không phục hả? Bần đạo cười nói, gia cáp đức có mạnh hay không? Mạnh. Lệ Nhược Nhã khó hiểu nói, thế nhưng hắn có quan hệ đến vấn đề của chúng ta chứ? Ta tuyệt đối không cho rằng ta sẽ dễ dàng bị bắt. Chẳng lẽ gia cáp đức lại có thể sao? Ha ha, không gì là không thể. Bần đạo cười nói, lập tức hướng Âu Dương Nhược Lan ra hiệu. Tỷ tỷ, gia cáp đức ở đây này. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, hắn thật sự bị bắt. Nói xong, liền lấy ra tinh thạch chứa linh hồn của gia cáp đức. A, không, trời ạ. Lệ Nhược Nhã trợn mắt há hốc mồm nhìn hư ảnh gia cáp đức quen thuộc trên tinh thạch, cũng không biết biểu đạt sự khiếp sợ của mình như thế nào. Hắc hắc, bần đạo cười nói, nhìn thấy rồi chứ, chỉ cần sách lược đúng đắn, cho dù là ta cũng có thể bắt sống gia cáp đức, về phần thực lực của nàng thì, chẹp. Lệ Nhược Nhã trừng mắt nhìn ta, cười khổ nói, coi như chàng lợi hại, thật không hổ là âm hiểm quân thần. Không ngờ cũng có thể sáng tạo được kỳ tích như vậy, chỉ sợ Cáp Mặc lúc trước cũng không biết phải không? Trời ạ, chàng không ngờ đồng thời qua mặt được một tổng chỉ huy cùng với 6 vị chủ thần đỉnh cấp, chàng thật là thần kỳ. Ha ha, được rồi, chỉ cần các nàng hiểu được sự khổ tâm của ta là được, ta thật không phải là cố ý muốn giấu giếm các nàng cái gì, bí mật này thật sự quá quan trọng, ta không thể không phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn a. Bần đạo lại giải thích nói, coi như chàng thông minh. Lệ Nhược Nhã lập tức không dây dưa việc này nữa, tiếp theo nói, những bát dược thiên sứ vô dụng này chàng tính toán xử trí thế nào? Gọi cả vào đi, nhìn ta sai khiến thế nào? Bần đạo cười híp mắt nói, ta dự cảm. Lệ Nhược Nhã cười khổ nói, bọn hắn 8 phần sẽ bị chàng chơi một vố. Nói xong liền đi ra gọi người. Như thế nào lại đánh giá ta như vậy a? Bần đạo bất mãn nói với Âu Dương Nhược Lan, ta thật sự âm hiểm như vậy sao? Không phải âm hiểm như vậy, Âu Dương Nhược Lan nghiêm trang nói, mà là vô cùng âm hiểm. Ta kháo, thân là một người xuất gia có xuất thân thanh bạch lại bị đánh giá như thế, bần đạo thật muốn ngất. Khi chúng ta đang trêu đùa nhau thì mười mấy bát dược thiên sứ sớm đợi ở bên ngoài sôi nổi đi vào, hướng ta quỳ xuống đất thi lễ nói, tham kiến đại nhân. Tất cả đứng lên đi. Bần đạo hơi bất mãn nói, sau này không cần quỳ xuống đất, ta rất ghét cái lễ tiết này, hiểu chưa? Dạ dạ, đa tạ đại nhân. Bọn hắn nhanh chóng đứng lên. Ngồi xuống hết đi, ta có chuyện muốn các ngươi đi làm. Bần đạo nghiêm nghị nói. Dạ. Bọn hắn vừa nghe thì liền lập tức hăng hái. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu ta muốn bọn hắn đi làm việc, đó rõ ràng thừa nhận địa vị của bọn hắn, ít nhất cũng sẽ không dễ dàng giết chết. Bảo vệ được mạng già, còn bảo vệ được địa vị, bọn hắn tự nhiên cao hứng, cho nên đồng loạt nâng cao tinh thần, tập trung nghe ta phân phó. Chỗ của ta không nuôi phế vật, các ngươi có sở trường gì thì nhanh chóng nói ra cho ta. Ta sẽ an bài chức vụ cho các ngươi, nhưng mà, đây chỉ là tạm thời, nếu làm được việc, có thể được giữ lại thậm chí lên chứ, làm không tốt thì lập tức cút ngay cho ta. Bần đạo nghiêm nghị nói, nghe rõ chưa? Dạ đã nghe rõ rồi. Mọi người nhanh chóng đáp. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu từ ngươi, nói ra sở trường của mình. Bần đạo chỉ vào một người nói, bẩm báo đại nhân. Ta trước kia là phụ trách quản lý thương khố, một nửa số vật tư ở thân giới là do ta phân phối. Người nọ hơi khẩn trương nói, ta bây giờ vẫn muốn làm việc này. Ân, bần đạo vẻ mặt có chút hòa hoãn, thầm nói, gia hỏa này tám phần là bảo bối ác é na cố ý lưu lại. Phải biết rằng một nửa vật tư của thần giới là một số lượng lớn cỡ nào a? Hơn nữa địa phương cũng nhiều, quân đội cũng nhiều. Hắn có thể một mình điều phối, đây tuyệt đối là siêu cấp nhân tài, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ vậy, bần đạo thuận miệng nói, ngươi hiện tại sẽ tiếp tục phụ trách phân phối vật tư của thần giới. Người tiếp theo, những người khác thấy thế thì ít nhiều có chút an tâm, đồng loạt nói ra sở trường của mình, có người thì quản lý thành thị, có người thì am hiểu chế tạo khí giới, còn có kiến trúc nữa. Bần đạo nhất nhất cấp cho trọng trách, hiển nhiên, bọn hắn khẳng định đều là ác é na cố ý để lại cho ta, ta cũng không thể lãng phí. Bất quá, bốn người cuối cùng lại đỏ mặt, nửa ngày nói không ra lời, bần đạo khó hiểu nói, các ngươi tại sao không nói a? Đại nhân, một người trong đó bất đắc dĩ nói, chúng ta không có sở trường gì, chỉ là lăn lộn sống qua ngày. Đại nhân nếu cảm thấy chúng ta vô dụng, xin hãy thả chúng ta trở về làm dân đen. Kỳ quái, ác é na sao lại để cho ta mấy phế vật chứ? Bần đạo khó hiểu suy nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của ta, một bát dược thiên sứ bên cạnh đánh bạo giải thích. Đại nhân, bọn hán am hiểu nhất là nịnh nọt, không hề có bản lãnh gì nhưng lại có thể hưởng thụ đãi ngộ cao cấp. Ha ha, mọi người cười ha ha. Bốn người kia xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ân, bần đạo vừa nghe, nhãn tình sáng lên, nói, khả năng ăn nói vị tất không phải là sở trường, ta hỏi các ngươi, có thể chiêu hàng không? Chiêu hàng, mấy ngu ơi kia sửng sốt. Không sai, chính là chiêu hàng. Bần đạo cười nói, xung quanh thần giới có hơn chục vị diện còn chưa có thu phục. Đặc biệt là bảy vị diện thiên giới kia, cùng với đại quân tinh nhuệ ở tiền tuyến, chỉ cần các ngươi có thể chiêu hàng bọn họ, thì đó là một cái công lớn. Bốn người nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau kiên quyết nói, đại nhân chúng ta sẽ cố hết khả năng. Ha ha, tốt lắm. Bần đạo cười nói, hiện giờ kỳ thật không khó, bọn hắn không có hậu phương trợ giúp, căn bản đánh không lại những ngoại tộc khác. Mà những ngoại tộc này cùng bọn hắn chinh chiến lâu năm, song phương thù sâu như biển, căn bản không có khả năng hòa giải, ngoại trừ đi nhờ và ta ra, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đại nhân cao kiến, bốn người vội vàng vuốt mông ngựa, quả nhiên không hổ là nịnh hót mà sống. Được rồi, ta ăn không tiêu mấy cái lời nịnh hót của các ngươi đâu. Bần đạo cười cười nói cho bọn hắn biết, sau khi đầu hàng, chức tước chỉ có tăng lên không có giảm xuống, những người trước kia cùng ta quyết chiến xa trường cũng không cần phải lo lắng, ta không trách lỗi xưa, hết thảy ân oán xóa bỏ, bọn hắn yên tâm mà đầu hàng. Dạ. Bốn người vội vàng đáp. Việc này không thể chậm trễ, các ngươi hiện tại phân công nhau hành động đi. Bần đạo phân phó nói. Đúng rồi, đừng quên tặng cho bọn hắn chút lễ vật, còn có cấp dưỡng cho đại quân, xem như là bày tỏ thành ý của ta. Sau khi đuổi đi những người này, bần đạo lại an bài Lệ Nhược Nhã đảm nhiệm quan chỉ huy thiên sứ quân đoàn, cũng bảo nàng mượn sức thân tín trong thiên sứ quân đoàn, tranh thủ nhanh chóng nắm chặt trong tay quân đội. Tiếp theo kêu Âu Dương Nhược Lan chuyên tâm quy hoạch xây dựng thần giới. Yêu cầu của ta chính là kiến tạo một quần thể kiến trúc cực lớn có phong cách Đông Tây kết hợp. Mặt khác, xây cho ta một chỗ ở, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này sau này sẽ là đại bản doanh của ta. Bởi vì ta bận túi bụi, cho nên vì nhanh chóng hoàn thành xây dựng hang ổ của mình, bần đạo không thể không vận dụng đến phân thân đang tu luyện ở Hỏa Nguyên Tố Giới, để cho hắn ở thần giới tìm kiếm địa phương có linh khí nồng đậm nhất cho ta tu luyện. Về phần bản thân bần đạo, là phải trấn thủ thiên đường, tiếp nhận tin tức từ các nơi truyền đến, cũng chủ trì công việc hàng ngày. Tuy rằng việc này tương đối nhàm chán, nhưng mà bởi vì đều là tin tốt lành truyền đến, cho nên ta nhất thời còn có thể chịu đựng được. Những tin tốt này chính là Thái Thản Thần Hoàng, Đại Địa Mẫu Thần, Hỏa Tổ cùng Nguyên Tố Nữ Thần đã viên mãn hoàn thành xong kế hoạch dự định, phục kích thành công 7 tên điều nhân chủ thần đỉnh cấp. Ngoại trừ gia hỏa do Nguyên Tố Nữ Thần phụ trách chạy thoát ra thì 6 tên còn lại toàn bộ bị giết, làm cho Nguyên Tố Nữ Thần buồn bực không thôi, vì thế mà lửa giận chút xuống xác vị diện phụ thuộc xung quanh. Hiện tại, các vị diện thần giới bọn họ đều đã công chiếm được, trọng điểm đại quân càn quét, chuyển rời đến các vị diện phụ thuộc, chính yếu dĩ nhiên đều là vị diện thần giới phụ thuộc. Bọn họ đều là thế lực lớn vũ lực cường hãn, cho nên đều là tấn công là chủ yếu, mà bần đạo thế lực yếu kém, quả thật không có nhiều quân đội để phái ra càn quét, cho nên đành phải dùng thủ đoạn chiêu hàng. Cũng may bần đạo tuy rằng quân đội không nhiều, tuy nhiên lại có thế lực cực đại bí mật, hơn nữa uy danh ở bên ngoài rất lớn, lại chiếm cứ một trong những trọng địa của bọn hắn, cho nên các đại quân đoàn ở tiền tuyến được sự khuyên bảo của bốn tên ta giao nhiệm vụ kia đều đầu hàng, làm cho bần đạo không tốn một binh một tốt, liền dễ dàng lấy được quyền chỉ huy mấy tỷ binh lính. Sau khi một cái tiểu vị diện cuối cùng tuyên bố hiệu chung với ta, bần đạo cẩn thận thống kê một chút, lần này ta tổng cộng chiếm được một cái vị diện thần giới, 7 vị diện thiên giới cùng 57 cái vị diện phụ thuộc lớn nhỏ khác. Mà quân đội dưới trướng ta gia tăng đến 4 ức, mặt khác còn có 1 tỷ thiên sứ công tượng. Bọn hắn chịu trách nhiệm gieo trồng lương thực, khai thác khoáng vật, cùng với chế tạo vũ khí. Chỉ tiếc là tướng lãnh cấp cao làm thủ hạ của ta quá ít. Tướng lãnh có thực lực bát dược thiên sứ chỉ có khoảng 100 người. Phải biết rằng, ở thời kỳ Gia Cáp Đức thống trị, chính là có khoảng 600-700 người. Về phần đại thiên sứ trưởng cấp bậc 10 cánh, thì một người cũng không có. Cho nên, ta tuy rằng có số lượng quân đội lớn như thế, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng không có cường đại, thế lực vẫn rất nhỏ yếu. Vì thế, có mấy tên gia hỏa không có mắt lại dám đánh chủ ý lên ta. Nguyên bản thiên sứ quân đoàn sau khi đầu hàng, ta liền đưa thư tín cho các thế lực rằng co với thiên sứ quân đoàn, nói cho bọn hắn biết thiên sứ quân đoàn bây giờ là của ta. Xin bọn hắn sinh sống hòa bình, bởi vì bọn hắn sợ hãi thế lực phản điều liên minh sau lưng ta, cho nên cũng tỏ vẻ nguyện ý chung sống hòa bình, nhưng mà không biết bọn hắn lại nghe ai giật dây hay là vẫn nhìn ta không thuận mặt mà ngấm ngầm đối chọi ta. Tuy rằng ở mặt ngoài còn không đến mức gây chiến, nhưng mà xung đột nhỏ thì không ngừng tăng lên. Quá phận nhất là một gia hỏa tên là Tà Thần, không ngờ vu cho ta phái người giết chết đại tướng của hắn mà đi công kích một cái vị diện của ta, chém giết mấy vạn thiên sứ cấp dưới của ta. Bần đạo khi nhận được tin, thì tức giận đến đầu bốc khói. Hiển nhiên, đây chỉ là mở đầu, nếu ta không thể hiện cái gì đó, không chỉ làm cho thiên sứ quân đoàn mới sát nhập nội bộ lục đục, mà những tiểu thế lực khác đang đứng ở ngoài quan sát, sẽ cùng nhau nhào lên, cắn cho ta một miếng. Mẹ nó! Lão hổ không phát huy, bọn hắn còn cho ta là còn mèo bệnh đây mà. Bất quá, việc này quả thật cũng là phi thường khó giải quyết, vì Tà Thần là chủ thần đỉnh cấp, Thủ hạ có một tên nhất cấp chủ thần, chiến tướng cấp bậc thứ thần có đến mấy ngàn, cũng không phải là thế lực ta hiện tại có thể đối kháng. Trước kia, Ác É Na đối với hắn cũng rất đau đầu, đã mất rất lớn khí lực nào là dụ dỗ, mai phục, còn đặc biệt mời hai điều nhân chủ thần đỉnh cấp trấn thủ, cuối cùng mới dùng bát quái trận cho hắn ăn một vố đau mới khiến hắn thành thật một chút. Cho nên, thế lực của hắn là phi thường cường đại, ta lần này muốn đối phó hắn, cần phải suy tính cẩn thận mới được. Hơn nữa tốt nhất là không cần người khác hỗ trợ, bằng không, chẳng phải là để cho người ta chê cười sao? Khó khăn a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, Cửu Ngục Ma Tộc. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Bần Đạo đang ở cùng Âu Dương Nhược Lan trong phòng ngủ, thảo luận vấn đề như thế nào lợi dụng cơ hội này tăng lên uy tín của chúng ta thì Lệ Nhược Nhã lại đột nhiên chạy vào nói với ta. Bên ngoài có một thập dực đoạ lạc thiên sứ tới tìm chàng, hắn tự xưng là bằng hữu của chàng, Lộ Tây Pháp. Ân, tên khốn này tới đây làm gì? Bần Đạo kỳ quái nói, hắn lần trước ném ta và Vong Ưu tới xóm làng chơi của tiểu quỷ tử. Ta còn chưa tìm hắn tính sổ, chẳng lẽ hắn muốn chịu đòn nhận tội sao? Không thể nào, đây chả khác nào bảo chó kiêng cả. Phu quân nói thật thú vị. Âu Dương Nhược Lan cười nói, người tới rốt cuộc là ai? Thủ lĩnh của đoạ lạc thiên sứ, Lộ Tây Lạp. Bần Đạo cười nói, hắn mặc dù ở trong thiên sứ quân đoàn là một tiểu nhân vật, nhưng mà lại bởi vì thiên sứ đầu tiên tự nguyện đọa lạc làm sinh vật địa ngục mà thành danh đại chấn. Hắc hắc, đương nhiên là ác danh. Nguyên lai là một nhân vật nổi tiếng có địa vị. Âu Dương Nhược Lan cười nói, phu quân quen hắn sao? Hắn vì sao lại tìm chàng? Ta và hắn không đi lại nhiều với nhau, tổng cộng chỉ gặp nhau 2 lần, thật. Mục đích của hắn tới đây, ta cũng rất muốn biết. Bần Đạo nói xong, liền mang theo Âu Dương Nhược Lan cùng Lệ Nhược Nhã trực tiếp thuấn di đến ngoài cửa thiên đường. Thật sự là thất bại quá mà. Gia hỏa này không ngờ lẻn tới tận đây mới bị chúng ta phát hiện. Thật không biết là hắn bản sự lớn hay là phòng giữ của chúng ta lơi lỏng. Dù sao bất kể thế nào, ta sau này nhất định phải tăng cường công tác thủ vệ. Nếu ai cũng có thể không một tiếng động xuất hiện trước cửa nhà ta như vậy, ta thân là chủ nhà thật sự là rất mất mặt. Chúng ta xuất hiện trước mặt Lộ Tây Pháp, quan sát bộ dáng của hắn. Khuôn mặt anh tuấn, thêm với màu cánh tối đen, thật sự là một bộ dáng đáng ghét. Bần Đạo thấy hắn liền nhớ lại chuyện ta và Vong Ưu bị ném tới địa phương dơ bẩn kia. Dưới sự giận dữ, ta nghiến răng nghiến lợi nói, a, Hắc Điểu, nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng đó. Đừng gọi ta như thế được không? Lộ Tây Pháp bất mãn nói, ngoại hiệu này chẳng có tính dí dỏm nào. A, đặc biệt là trước mặt những tiểu thư mỹ lệ như vậy, sao có thể nói năng dung tục chứ? Đó quả thực là, nói như thế nào nhỉ? A là phá hoại phong cảnh, đúng, ngươi đang là phá hoại phong cảnh đấy, có hiểu chưa? Kêu cái gọi là dí dỏm kia gặp quỷ đi, chỉ cần xưng hô làm ngươi khó chịu là đủ rồi. Bần Đạo nháy nháy mắt nói, mặt khác, hai vị này không phải là tiểu thư, là phu nhân, Trương phu nhân, ánh mắt sắc lang của ngươi không được nhìn lung tung nữa, đó chính là khinh nhờn nữ thần, ngươi đây mới gọi là phá hoại phong cảnh, hiểu chưa? Đừng có giả bộ không hiểu. Nga, Trương, tựa hồ ngươi rất tức giận a. Ta đắc tội ngươi sao? Lộ Tây Pháp kỳ quái nói, dường như ta trước đây có giúp ngươi một chuyện nhỏ thì phải. Đích xác, ta thừa nhận ngươi đã giúp ta, bằng không ta cũng sẽ không ra đây đón ngươi. Bần Đạo nói tiếp, nhưng mà, ngươi cũng không thấy mình quá đáng sao. Ngươi biết rõ, Ác É Na là biểu tượng của sự thánh khiết, còn là sự nữ thần, như thế nào có thể ném chúng ta tới kỹ viện chứ? Ha ha, Lộ Ti, chết tiệt. Bần Đạo cười khổ nói, cái tên hồ đồ nhà ngươi. Ngươi có biết trò đùa của ngươi mang đến cho ta bao nhiêu phiền phức không? Phiền phức? Lộ Tây Pháp buồn cười nói, ngươi là nói cái cấm chú cấp 13 kia sao? Ân, ngươi biết sao? Bần Đạo tò mò nói, ta đương nhiên biết. Lộ Tây Pháp đột nhiên lớn tiếng nói, nàng cũng quá tùy tiện đi, vừa tức lên liền phát ra cấm chú, vậy mà ngươi cũng chịu được nàng. Ngươi biết không, cái cấm chú đó của nàng ta giết chết khoảng hơn 50 vạn người, hơn phân nửa tòa thành bị phá thành hố to. Ngươi khi nào lại biết thương dân thế? Bần đạo cười khổ nói, thế giới này điên đảo rồi, ác é na tượng trưng cho sự quang minh thì phá hoại, Lộ Tây Pháp tượng trưng hắc ám thì muốn giải oan cho người vô tội chết vì tai nạn sao? Rảnh, bọn chúng chết bao nhiêu liên quan quái gì đến ta? Lộ Tây Pháp vẻ mặt đưa đám nói, chỉ là một số lớn đầu tư của ta ở nơi đó, bị một kích của nàng ta, toàn bộ đi tong rồi. Cắt, nhìn cái vẻ không có tiền đồ của ngươi kìa. Bần đạo khinh thường nói, bao nhiêu hả? Không phải tổn thấy ít tiền sao? Nói, tổn thất bao nhiêu? Ta bồi thường gấp 10 cho ngươi, có cần đến mức chạy tới tận cửa đòi thế không? Chạy tới tận cửa cái đầu ngươi. Lộ Tây Pháp khuôn mặt đỏ lên, nói, ta giàu gì cũng là thần minh, làm sao có thể vì chút chuyện vặt vảnh ấy đừng xá xa xôi tới tìm ngươi chứ? Thì ra là thế. Bần đạo cười nói, vậy thì mời vào, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Được. Lộ Tây Pháp cười nói, tiếp theo, ta liền dẫn hắn đi vào trong thiên đường. Lô Tây Pháp đối với thiên đường hiển nhiên không xa lạ gì, hai mắt tham lam nhìn quanh, hoài niệm tình cảnh ngày xưa. Sau đó hắn liền lập tức lộ ra bản chất sắc lang, hai mắt không ngừng soi các thiên sứ xinh đẹp trên đường. Hiển nhiên, hoa nhà không bằng hoa dại, hắn đối với đoạn lạc thiên sứ dưới trướng mình đã sớm chán ngán. Lần này nhìn thấy nhiều thiên sứ thuần khiết như vậy, thì lập tức hào hứng, ngay cả lời đề nghị đi nhanh lên của ta cũng phớt lờ. Cuối cùng, Lộ Tây Pháp trực tiếp cợt nhả nói, lão đệ, ngươi mới vừa nói bồi thường gấp 10 cho ta, vốn là ta không muốn, nhưng mà sợ làm ngươi mất mặt cho nên sẽ cố nhận lấy. Bất quá, nếu bồi thường tiền thì quá mức dung tục, ta bị ác é na đập phá mười mấy hội sở cao cấp. Tổn thất hơn 1.000 mỹ nữ, ta lấy số lẻ được rồi, vậy ngươi bồi thường cho ta 1 vạn nữ thiên sứ là được. Hắc hắc, thế nào, ta rất rộng lượng phải không? Lộ Tây Pháp mỉm cười dâm đãng nhìn tha. Bần đạo cười nói với hắn, đi tìm Át É Na mà đòi, nàng là trưởng quan của toàn bộ thiên sứ ở đây. Coi như ta chưa nói gì đi. Lộ Tây Pháp trực tiếp uể oải nói, muốn thủ hạ của nữ thần đi làm kỹ nữ, đề nghị điên cuồng như vậy nếu để cho Át É Na nghe thấy, nàng nhất định sẽ trực tiếp bạo nộ. Cho dù là Lộ Tây Pháp cũng tuyệt đối không muốn đối mặt với Át É Na khi tức giận, đó thật sự là rất đáng sợ. Sau khi thành công khóa miệng Lộ Tây Pháp, bần đạo tâm tình khoan khoái hơn rất nhiều, rất nhanh liền đã đi đến phủ đệ của ta. Ở trong phòng khách, bần đạo và hắn ngồi uống trà tán chuyện một hồi. Thấy hắn không nói ý đồ đến đây, bần đạo ngồi không yên, uy hiếp của tà thần ngay trước mắt. Ta còn đóng chuyện phải đi xử lý, nào có thời gian cùng hắn tán phét chứ. Cho nên, ta chỉ đành mở miệng đầu tiên nói, lão huynh, bây giờ có thể nói ra ý đồ của ngươi rồi chứ. Ân, chuyện này, Lộ Tây Pháp khó xử nhìn xung quanh một chút. Bần đạo lập tức biết ý tứ của hắn, cười nó, vị này là chủ quản thần giới hành chính, vị này là chủ quản đại quân thần giới, đều là lão bà của ta, có thể tham dự cơ mật, mà nữ nhân của ngươi là bình hoa không giống với nữ nhân của ta. Phu quân, câu nói của ta làm cho Âu Dương Nhược Lan và Lệ Nhược Nhã cảm động không thôi. Ai, thật sự là hâm mộ a. Lộ Tây Pháp gật gật đầu, nói, được rồi. Ta sẽ nói rõ ý đồ đến đây của ta. Mời. Bần đạo cười nói. Đầu tiên ta muốn tuyên bố qua thân phận của ta. Lộ Tây Pháp nghiêm nghị nói. Ta là cửu ngục chi chủ. Là đại biểu do Sivu Đại Ma Hoàng Bệ Hà cắt cử. A. Bần đạo tức thì lên tiếng kinh hô đứng lên. Đụng rơi cả chén trà trên bàn. Nước trà nóng bỏng dây lên quần áo nhưng ta vẫn không hay biết. Nhìn thấy ta thất thố như thế, Âu Dương Nhược Lan và Lệ Nhược Nhã cũng hoảng sợ, vội vàng lôi kéo ta ngồi xuống, cũng giúp ta lau chùi nước trà dính trên quần áo. Âu Dương Nhược Lan là người đầu tiên lên tiếng hỏi, Sivu đại ma hoàng này là ai? Sao lại khiến chàng kinh hãi như thế? Ai? Bần đạo sau khi ngồi xuống bình tĩnh trở lại, thở dài, cười khổ nói, ta cũng không phải sợ hắn, chẳng qua là kỳ quái, tại sao lão nhân gia hắn lại phái người đến gặp ta? Hắn rốt cuộc là ai thế? Âu Dương Nhược Lan lại hỏi, như thế nào nghe khẩu khí của chàng, tựa hồ rất tôn kính hắn thì phải. Ai? Nói thì dài dòng. Bần đạo cười khổ lắc đầu nói,